Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 359, chương 359, chỗ làm việc không được như ý. Tình trường đắc ý, phòng bệnh, van tim của bò. Quá tốt rồi. ST nghe xong không cần nhị sư huynh, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Vậy thì tốt, van tim của bò đưa tới cần 1 giờ. Hiện tại liền muốn chuẩn bị tiến vào phòng mổ. Leonard cười nói, chờ một chút, ST lại mở miệng, Adam khóe miệng giật một cái. Hắn nhất không nghe được câu nói này. Friedman tiểu thư, còn có cái gì vấn đề sao? Adam chuyên nghiệp cười nói, một vấn đề cuối cùng. ST trợn nhìn Adam một cái, ta làm phẫu thuật có thể, nhưng ở phẫu thuật phía trước, nhất định phải một cái chính thống đạo do Thái tế sư vì ta cầu nguyện. Không có vấn đề. Adam gật đầu đáp ứng, đối với Leonard cười cười. Leonard lập tức hiểu ý. Adam liền quảng trường quán cơm tiệc cưới đều có thể lập tức hẹn trước bên trên. Giúp đỡ tìm chính thống đạo do Thái tế sư lại có cái gì khó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên mà lại buồn tẻ. Người có tín ngưỡng sao? Nhìn xem Adam một cái điện thoại liền làm xong tế sư vấn đề. ST đột nhiên hỏi, ta tín ngưỡng khoa học. Adam cười cười, tại phương Tây, không tin ngửa là so dị giáo đồ càng khiến người ta liếc nhìn. Nhập gia tùy tục, gặp được loại vấn đề này. Từ trước đến nay đều là học Sheldon bọn họ, lấy khoa học là tín ngưỡng, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Dù sao, khoa học đều lập giáo. Tín ngưỡng khoa học, không có mau bệnh, người gọi Adam, trên đời cái thứ nhất nhân loại cùng nam nhân đầu tiên. Là thượng đế dựa theo hình tượng của mình dùng bụi đất mà tạo. ST nhìn xem Adam mặt, có chút xuất thần thì thầm. Có thể ngươi biết rõ người tuổi trẻ bây giờ đều là cái dạng gì sao? Các bằng hữu của ta suốt ngày chính là hái hoa ngắt cỏ. Sống mơ mơ màng màng. Ngươi khẳng định cũng là như vậy đi. Bác sĩ chúng ta mỗi ngày bận rộn thành chó. Làm sao có thời giờ hái hoa ngắt cỏ. Sống mơ mơ màng màng. Adam cười nói. Ta không tin. ST nhìn chằm chằm Adam. Giống như ngươi. Căn bản không cần thời gian đi chủ động hái hoa ngắt cỏ. Những cái kia xinh đẹp nữ y tá xem ngươi ánh mắt quả thực muốn đem ngươi ăn hết. Tốt, nên đi phòng mổ. Adam không muốn tiếp tục cái đề tài này. Nàng tự xưng ST, lại gọi ra Adam danh tự nơi phát ra. Rất rõ ràng, ST có chút trầm mê ở hắn cái này khuôn mặt. Đừng nói lập tức liền muốn phẫu thuật. Liền tính không có phẫu thuật. Hắn cũng sẽ không cùng bệnh nhân vẩy tao. Phòng mổ, ST nằm tại trên bàn phẫu thuật. Một cái đổi phẫu thuật áo nữ tế sư ngồi xổm ở trước người của nàng. Cầm tay của nàng, vì nàng cầu nguyện, Adam đứng tại một bên khác. Một đài đời cũ vệ tinh TV còn tại đó. Đến từ Cleveland phòng khám bệnh Chesney bác sĩ đã vào chỗ. Chuẩn bị tại tuyến chỉ đạo phẫu thuật cấy ghép van tim của bò. Cầu nguyện kết thúc. ST quay đầu nhìn về phía Adam. Adam đối với nàng cười cười. Bắt đầu đi. Leonard là chủ đao bác sĩ bắt đầu ra lệnh. Bác sĩ gây mê lập tức đem gây mê mặt nạ đặt ở ST bộ mặt. Chất khí gây mê phóng thích. Nháy mắt đem ST gây mê. Nàng chuẩn bị xong. Bác sĩ gây mê nhắc nhở. Vị này là Cleveland phòng khám bệnh Chesney bác sĩ. Hắn là phẫu thuật cấy ghép van tim của bò chuyên gia. Hắn đem thông qua vệ tinh TV tại tuyến hiệp trợ chúng ta. Leonard hướng tất cả trong phòng phẫu thuật y tế người làm việc. Giới thiệu tình huống. Phức tạp phẫu thuật nhân viên phối hợp. Yêu cầu là rất cao. Phẫu thuật phía trước để mỗi người biết rõ phẫu thuật quá trình. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Là nhất định. Adam tiến vào phòng mổ phía trước. Còn bị Leonard yêu cầu lặp lại lần nữa một cái phẫu thuật quá trình cùng mấu chốt tiết điểm. Cùng với một chút có thể sẽ gặp phải đột phát tình huống thủ đoạn ứng đối. Bảo đảm không có sơ hở nào. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Leonard hướng xa tại Cleveland Chesney bác sĩ nói lời cảm tạ. Trước mở ngực, bắt đầu tuần hoàn ngoài cơ thể. Chúng ta đem ngang mở ra nhĩ trái. Bại lộ van. chấm ngoặc kép. Theo Chesney, bác sĩ chỉ đạo tiếng vang lên. Tất cả mọi người lấy Leonard làm trung tâm, cũng bắt đầu chuyển động. Lần này, Leonard tự mình động thủ. Adam xem như nhất trợ. Toàn bộ hành trình phối hợp. Phẫu thuật rất thành công. Ta còn sống. Tỉnh lại Este, hư nhược hỏi. Đương nhiên, Adam cười nói. Trái tim của ta, Este cười. Nó là nhảy lên đâu. Còn là bò, ò, gọi. Còn rất hài hước. Adam nhịn không được cười. Đem ống nghe bệnh đặt ở lồng ngực của nàng. Ống nghe nhét vào trong tai của nàng. Dù sao không phải dầm gì. Ha ha, Este nghe lấy chính mình trái tim ổn định có lực nhảy lên âm. Thanh, nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng bất quá là một cái 17 tuổi thiếu nữ. Nhân sinh vừa mới bắt đầu. Liền xem như cuồng tín đồ. Kỳ thật cũng không muốn lập tức liền đi gặp Thượng Đế. Adam, ngươi có Do Thái bằng hữu sao? Este cười. Ánh mắt lại nhịn không được rơi vào Adam trên mặt. Có, Adam cái thứ nhất nghĩ tới là bây giờ còn chưa gặp phải. Tao khí 10 phần Howard Warwick tiên sinh. Đồng dạng là người Do Thái. Hắn đem có thể phạm Do Thái điều cấm toàn bộ phạm vào. Vậy mà còn cùng Thiên Chúa giáo gia đình xuất thân Bernadette kết hôn. Suy nghĩ một chút, nếu là Howard cùng trước mắt vị này kết hôn, thời gian kia nhưng là rất thảm. Mấu chốt là Este dáng người cao gầy, liền tính không cuồng hóa. Howard một cái mặc đại hào trang phục trẻ em, cũng hoàn toàn đánh không lại nàng A. Sau đó chính là Monica cùng Ross, bọn họ cũng là người Do Thái. Ross đối tiền tính toán chi ly, hoàn toàn chính là người Do Thái tinh thông tính toán chân thật khắc họa. Có Do Thái nữ hài sao? Este lại bắt đầu quanh co lòng vòng thăm dò. Có. Nàng gọi Monica, chúng ta thật là tốt bằng hữu. Nàng gả cho ta bằng hữu tốt nhất, rất hạnh phúc một đôi. Adam cầm lấy ống nghe bệnh, nói ra, tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta còn có những bệnh nhân khác cần phải đi chăm sóc. Buổi sáng ngày mai thấy, hành lang bên trên, Christina các nàng lại nằm ở nơi đó. Bình phục một cái cả ngày bận rộn công việc sau uể oải. Adam cũng ngừng chân cùng các nàng trao đổi một cái hôm nay phẫu thuật trải nghiệm. Meredith không có gì bất ngờ xảy ra. Lại lên một đài xếp bác sĩ thần kinh phẫu thuật. Christina phụ trách là một cái 47 tuổi một mực không có hài tử bệnh nhân. Bây giờ mừng đến mang thai. Lại bị cha ra ung thư vú. Đối mặt bảo vệ đại nhân còn là bảo vệ hài tử lựa chọn khó khăn. Lít gặp được một cái được chứng động kinh linh môi. Adam. Ngươi nói trên thế giới có người hay không thật có thể thông linh? Không có. Adam cười nói. Đừng bị hắn lừa. Ia. Nhìn mặt mà nói chuyện. Giải đọc mọi người ngôn ngữ tay chân cùng tâm lý hoạt động. Nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Ta biết. Lít dầu dĩ nói. Thế nhưng cái này đắp tiên sinh cảm giác thật rất linh. Hắn vậy mà đoán được mụ mụ ta tự chế ly giấy bánh ngọt bí phương. Chuẩn xác nói ra ta thiếu khuyết một muỗng nước cốt dừa. Hắn vận khí tốt thôi. Adam giải thích, nói, ly giấy bánh ngọt phối liệu cũng liền những cái kia. Giống hắn loại người này, khẳng định khắp nơi dạo chơi. Kiến thức rộng rãi, theo khẩu âm của ngươi nghe ra ngươi là nơi nào người. Vừa lúc nếm qua các ngươi nơi đó phổ biến ly giấy bánh ngọt, là rất có thể. Lại từ trên người ngươi ngửi được ly giấy bánh ngọt hương vị. Phân tích ra thiếu nước cốt dừa vị. Rất khó sao. Hơn nữa đoán sai liền cười một tiếng. Lại không có gì tổn thất. Rộng tung lưới lời nói. Luôn có mấy cái nói đặc biệt chính xác. Nhìn như thông linh. Kỳ thật xáo lộ còn là ngươi biết rõ những cái kia. Nguyên lai là dạng này. Lít giật mình. Như chút được gánh nặng. Không biết là sẽ mang đến sợ hãi. Lúc này, Alex đi qua, ánh mắt theo trên thân mọi người từng cái đảo qua, lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Hắn đây cũng là thế nào? Adam hiếu kỳ nói, nghe nói hắn buổi chiều dựng vào một cái mỹ thiếu phụ. Christina mặt ủ mày trao nói ra, chỗ làm việc không được như ý, tình trường đắc ý chứ sao? Hắn còn dám thông đồng bệnh nhân. Adam lắc đầu nói,